Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 146, án kết vong hồn chứng nhận. Tại thành công bắt giữ Phương Nghi Xuân lúc sau, cảnh sát cũng đem trụ sở của hắn tiến hành toàn diện lục soát. Ngoại trừ cái kia thanh màu xám gấp dù bên ngoài, đêm đó hắn mặc quần áo cùng hung khí đều không có tìm được. Kết án khuyết thiếu mạnh mẽ nhất vật chứng, Ứng La Tiền thỉnh cầu. Nguyên gia lần nữa đi tới cục cảnh sát, hắn không có vội vã thấy Phương Nghi Xuân, mà là trước cẩn thận lật xem hồ sơ của hắn tư liệu đứng lên. Bao quát hắn gia đình thành viên, công tác trải qua, cầu học trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ đều kỹ càng nhìn, muốn làm một cái chết cắn không hé miệng phạm nhân chủ động nói ra hung khí giấu ở đâu. Dựa vào cảm hóa là không quá hiện thực, nguyên gia vẫn như cũ dự định sử dụng thôi miên làm đột phá khẩu. Dưới trạng thái bình thường thôi miên, cần đối phương tín nhiệm cùng phối hợp mới có thể làm đến. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên Phương Nghi Xuân không có khả năng phối hợp hắn. Như vậy liền cần dùng đến thanh tỉnh thôi miên phương thức. Thanh tỉnh thôi miên là một hạng tâm lý học kỹ thuật. Nhưng cùng thông thường thôi miên không giống nhau. Tại toàn bộ quá trình bên trong, đối phương ý thức chủ quan là thanh tỉnh hoặc là nửa thanh tỉnh trạng thái bên trong. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, nó không phải thôi miên, mà là một loại cường tâm lý ám chỉ, sử dụng ngoại lai ám chỉ, vượt qua đối phương thanh tỉnh ý thức, trực tiếp cùng tiềm thức tiến hành câu thông. So với bình thường thôi miên, loại phương thức này độ khó không thể nghi ngờ là cự đại. Xem hết Phương Nghi Xuân tài liệu cá nhân về sau, nguyên gia lại đi tới phòng quan sát, lẳng lặng quan sát hắn ở phòng thẩm vấn bên trong nhất cử nhất động. Ròng rã quan sát nửa giờ, hắn nhất định phải đối với Phương Nghi Xuân có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể chuẩn xác nhất mà nắm chặt trụ hắn tâm lý trạng thái. Đưa cho hắn phát ra thanh tỉnh trạng thái dưới thôi miên ám chỉ. Thanh tỉnh thôi miên cái này khái niệm tại quảng cáo giới thường thấy nhất. Tỉ như ngươi thấy một cái quả vặt quảng cáo, nữ hài nhi đang họp, nàng mỉm cười giơ lên một bao xào hạt dẻ, nói ta đến đơn cử hạt dẻ, lúc này liền cho khán giả một cái thanh tỉnh nhận biết ám hiểu. Khi bọn hắn nghĩ muốn lấy một thí dụ thời điểm, lập tức liền có thể nghĩ đến đơn cử hạt dẻ, lại hoặc là ngươi có cái đồng sự hôm nay đổi một cái quần áo mới, khi hắn bản thân cảm giác tốt đẹp thời điểm, ngươi lại cố ý dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn một chút. Dù là ngươi cái gì cũng không nói, nhưng trên thực tế ngươi đối với hắn cũng tiến hành trình độ nào đó thanh tỉnh thôi miên. Hắn rất có thể về sau cũng sẽ không ở trước mặt ngươi mặc áo quần này. Hắn sẽ cảm giác thực không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Bao quát giống như một ít nhà ga, bến xe các vùng, cũng sẽ có một ít lừa đảo phát giác được ngươi trạng thái nào đó về sau. Chạy đến trước mặt ngươi đến đi lừa gạt, nếu là ngươi bất lưu thần, còn thường thường vừa lừa một cái chuẩn. Những này đều có thể thuộc về vì thanh tỉnh thôi miên phạm trù bên trong. Nhắc tới thanh tỉnh thôi miên, vậy liền không thể rời đi tâm miêu. Thay lời khác nói, thanh tỉnh thôi miên quá trình, kỳ thật chính là sử dụng đối phương tâm miêu tiến hành ám chỉ quá trình. Có ai đeo nhẫn vàng sao? Nguyệt gia hỏi, vụ án phát sinh lúc sau. Phương Nghi Xuân cướp đi bị hại lái xe hơn 2.000 nguyên tiền mặt cùng điện thoại còn có kết hôn. Nhẫn vàng, cùng loại vật phẩm, có thể rất tốt trợ giúp nguyên gia cho đối phương tiến hành tâm miêu ám chỉ. Vì cái gì hắn không cầm điện thoại hoặc tiền mặt đâu rồi? Bởi vì chiếc nhẫn hình thái càng đặc thù. Hơn nữa tại đêm đó tràng cảnh hạ. Phương Nghi Xuân cuống quýt theo bị hại lái xe trên tay giật xuống nhẫn vàng một màn kia. Phương Nghi Xuân nhất định sẽ không quên. Theo kiểm tra thi thể kết quả có thể thấy được, hắn lấy chiếc nhẫn phí không ít khí lực, người chết ngón tay làn da đều đã trà phá. Tại đêm đó ngày mưa đặc thù hoàn cảnh hạ, như vậy đặc thù trang cảnh, tất nhiên sẽ cho Phương Nghi Xuân lưu lại tâm miêu. Ta có, đúng lúc, một cái hình thể cùng nguyên gia không sai biệt lắm nhân viên cảnh sát mang theo nhẫn vàng. Có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Nhất định bảo đảm hoàn hảo. Không có việc gì, nguyên gia đem nhẫn vàng mang tại tay trái trên, ngón vô danh, lại đi một chuyến toilet, chờ trở về thời điểm, cả người như là rơi xuống nước đồng dạng, quần áo cùng tóc rõ ràng có chút ướt sũng vết tích. Thế nào? Vòi nước bảo, La Tiền hiếu kỳ nói, cố ý, nguyên gia cười cười, không có giải thích thêm. Sau đó hắn lại cầm một lần cái chén trang một chén nước. Nước trang rất vẹn toàn, hơi chút đụng một cái liền muốn rơi xuống dưới. Nhìn hắn lần này động tác cổ quái, La Tiền cũng lười hỏi, nhìn đồng hồ, nói, vậy chúng ta đi vào. Đi thôi. Phương Nghi Xuân đã ở phòng thẩm vấn bên trong ngồi hơn một canh giờ. Phòng bên trong yên lặng, cũng không người đến hỏi hắn, cũng không ai quản hắn. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng là có khả năng chịu được tính tình. Phía trước nửa giờ còn vẫn luôn tại suy nghĩ một hồi có cảnh sát đến thẩm vấn. Hắn nên nói như thế nào? Nghĩ rõ ràng lúc sau, nửa giờ lại nửa giờ. Từ đầu đến cuối không gặp người đến, hắn cũng bắt đầu có chút bực bội rồi. Nguyên gia phân tích không sai. Phương Nghi Xuân có rất nghiêm trọng phản xã hội nhân cách chướng ngại. Loại này bị câu lưu tình cảnh, làm hắn vô cùng bực bội. Nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào, hắn liền lạnh giọng nói, cảnh sát, ta đều nói không phải ta làm, các ngươi lại không có chứng cứ. Như vậy giam giữ ta có ý tứ gì? La Tiền chính muốn chèn ép hắn diễm khí. Nguyên gia hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền im lặng không lên tiếng tại vị trí ngồi xuống đến. Quyền chủ đạo giao cho Nguyên gia. Làm câu thông cao thủ, Nguyên gia sẽ không đi trả lời Phương Nghi Xuân vấn đề này. Bởi vì vô luận như thế nào trả lời, đều nhất định mất đi quyền chủ động. Hắn đem ly kia chứa đầy nước cái chén đặt ở Phương Nghi Xuân trước mặt. Dùng là tay trái cầm ly, tự nhiên điều chỉnh một chút ngón tay tư thế, làm Phương Nghi Xuân có thể rõ ràng xem đến hắn trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Phương Nghi Xuân tự nhiên thấy được, theo nguyên gia hướng hắn đi tới một khắc này, hắn thần kinh liền bắt đầu kéo căng, nhất là nhìn thấy hắn trên quần áo ướt sũng vết tích lúc. Trong lòng càng là có loại không nói được cảm giác buồn bực. Lại nhìn thấy hắn trên ngón vô danh chiếc nhẫn lúc, nguyên gia cấp tốc bắt được Phương Nghi Xuân ánh mắt biến hóa. Phương Nghi Xuân lực chú ý quả nhiên không tại trên ly, mà là rơi vào nhẫn bên trên. Phòng thẩm vấn bầu không khí có chút cổ quái. Ba người ở bên trong, ai cũng không nói gì. An tĩnh làm Phương Nghi Xuân hoài nghi hắn đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Không thể nói vì cái gì. Theo nhìn thấy nguyên gia từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn trong lòng liền có một cỗ không hiểu bực bội. Nhịp tim cũng không chế không nổi tăng tốc. Tựa như hắn đêm đó giết người lúc, nhịp tim đập của hắn cũng tăng nhanh. Phương Nghi Xuân ngồi, nguyên gia liền vòng quanh hắn nhìn một vòng. Loại này bị người nhìn cảm giác, làm Phương Nghi Xuân giống như đứng ngồi không yên. Mắt thấy Phương Nghi Xuân liền muốn nhịn không được nói chuyện. Nguyên gia mở miệng, hắn hỏi chuyện đánh gãy Phương Nghi Xuân suy nghĩ, làm hắn tư duy kéo dài ở vào hỗn loạn trạng thái bên trong. Không uống sao? Nguyên gia không hỏi hắn vì cái gì giết người, cũng không hỏi hắn hung khí giấu đâu. Chỉ là hỏi một cái hào không vấn đề tương quan. Ở vào cao áp trạng thái dưới người sẽ không tự giác miệng khô. Phương Nghi Xuân trước đó đúng là muốn uống nước, nhưng bây giờ lại có chút uống không dưới. Không chờ hắn chỉnh lý tốt ý nghĩ giải thích, nguyên gia lần nữa mở miệng xáo trộn suy nghĩ của hắn. Là sợ nước gắn. Ta vì cái gì muốn sợ nước gắn? Quần áo bị nước ướt nhẹp cảm giác không thoải mái à? Tựa như ngươi đêm đó đồng dạng, đội mưa. giết người, nước mưa trộn lẫn huyết thủy, ta căn bản không biết ngươi tại nói cái gì. Phương Nghi Xuân giận dữ hét, hắn hô hấp trở nên rất gấp gáp, hai mắt trừng đến rất lớn, tròng trắng mắt mang theo tơ máu, mặt bên trên đều là ngang ngược vẻ mặt. Hắn không khỏi mà một lần nữa xem kỹ khởi trước mặt Nguyên gia tới. Người này không có mặc đồng phục cảnh sát, trước đó thẩm vấn cũng chưa bao giờ thấy qua. Hắn rốt cuộc là ai? Người đang nghĩ ta là ai đúng không? Nguyên gia không khó coi ra Phương Nghi Xuân mắt bên trong xem kỹ. Hắn đối với người tâm lý nắm chắc đã đến cực cao trình độ. Tại vào trước khi đến, hắn liền đã hoa đại lượng thời gian xem xét Phương Nghi Xuân tư liệu. Cùng với lẳng lặng quan sát hắn thời gian rất lâu, nếu muốn biết một người tại suy nghĩ cái gì, căn bản nhất phương pháp chính là muốn hiểu hắn. Phương Nghi Xuân tâm tư bị một câu nói toạc ra, người này trước mặt vô luận nói là lời nói vẫn là trang phấn, đều để hắn cảm giác cực độ không được tự nhiên. Ý nghĩ liên tiếp bị đánh gãy lúc sau. Hắn hiện tại suy nghĩ tương đương hỗn loạn, mà loại này hỗn loạn chính là nguyên gia muốn hiệu quả. Thanh tỉnh thôi miên, kỳ thật chính là một cái khác, không thanh tỉnh trạng thái. Một người suy nghĩ ổn định có thứ tự, ngoại giới ám chỉ là rất khó đột phá tâm lý phòng tuyến. Tâm lý phòng ngự tựa như một tòa thành. Phương Nghi Xuân dùng toàn bộ binh lực đi thủ cửa thành đông, ta cắn chết, không thừa nhận ta giết người, nhưng nguyên gia nhưng từ cửa thành phía tây đánh vào, đảo loạn hắn bố cục. Nguyên gia cười cười, hai tay ôm ngực, tay trái bên ngoài, ngón trỏ nhìn như vô ý nhẹ nhàng gõ cánh tay. Hắn dùng là ngón trỏ, nhưng Phương Nghi Xuân toàn bộ lực chú ý đều tại hắn cái kia mang theo nhẫn vàng trên ngón vô danh. Cùng, đừng đi tưởng tượng màu hồng phấn voi, một cái đạo lý. Nguyên gia hết lần này tới lần khác bất động ngón áp út. Nhưng Phương Nghi Xuân chính là đem lực chú ý đều đặt ở ngón vô danh bên trên. Hắn ánh mắt tại tập trung, chỉ vào ngón trỏ thoạt nhìn có chút hư ảnh. Ta là ai? Lái xe. Lái xe, Phương Nghi Xuân không có trả lời nguyên gia lời nói, nhưng trong đầu lại khống chế không nổi mà bốc lên người tài xế kia khuôn mặt tới. Nguyên gia tới gần, nhìn Phương Nghi Xuân con mắt, hỏi, ngươi giết hắn thời điểm, ngươi hỏi qua hắn là ai sao? Phương Nghi Xuân cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường kêu đi ra. Ta không có giết người. Rất tốt. Hắn toàn bộ tâm lý phòng ngự đều tập trung ở điểm này. Này ngược lại cho nguyên gia càng nhiều thời cơ lợi dụng. Giết người lúc sau, ngươi thực sợ hãi, ngươi không phải sợ quỷ thần, ngươi là sợ sự tình bại lộ. Thế là ngươi trăm phương ngàn kế che giấu phạm tội sự thật. Thậm chí đối với đêm đó một cái đi ngang qua phụ nữ khởi sát tâm. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Ta không có giết người. Phương Nghi Xuân cơ hồ là điên cuồng mà cuồng hống, loại này thất thường trạng thái, tại dĩ vãng thẩm vấn bên trong chưa hề xuất hiện qua. La Tiền đều bị hắn giật nảy mình, hắn đều có chút làm không rõ ràng, như thế nào Phương Nghi Xuân liền hết lần này tới lần khác đối với nguyên gia biểu hiện ra như vậy. Lớn địch ý đến rồi, mới bất quá nói hai ba câu nói mà thôi, hắn thậm chí hoài nghi. Nếu là Phương Nghi Xuân không có bị nhốt trên ghế, hắn sợ là muốn bạo khởi ở ngay trước mặt hắn, cầm đao đâm chết nguyên gia. Đây chính là cường tâm lý ám chỉ tạo thành kết quả. Nguyên gia từ đầu đến cuối đều không có nói cho Phương Nghi Xuân chính mình thân phận. Nhưng theo ngón áp út chiếc nhẫn, trên quần áo nước đọng, vụ án phát sinh đêm đó hồi ức, cho Phương Nghi Xuân cường tâm lý ám chỉ. Đến mức Phương Nghi Xuân ở một mức độ nào đó đem nguyên gia cùng bị hại lái xe liên tưởng đến nhau. Nguyên gia tựa hồ nghe không đến Phương Nghi Xuân lời nói. Hắn tựa hồ là một cái kẻ điếc. Vô luận Phương Nghi Xuân như thế nào la to, đều ảnh hưởng chút nào không được hắn ngữ tốc. Câu van, hắn dùng ngôn ngữ trả lại nguyên trạng đêm đó tràng cảnh. hơn nữa đem chính mình thay vào đến bị hại lái xe nhân vật bên trong. Quỷ dị như vậy nói chuyện, làm Phương Nghi Xuân tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn giống như đã không ở phòng thẩm vấn bên trong, mà là về tới kia một đêm tràng cảnh bên trong. Ngươi dùng liên khóa ghim chặt ta cổ, ta không thể hô hấp. Ngươi đào trong tay đâm vào ta gan, có thể cảm giác được máu chảy đến trên mu bàn tay ngươi nóng hổi à. Ngươi là ma quỷ, ta cầu ngươi đừng giết ta, ngươi nghe không được sao? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Nguyên gia không chỉ là nói mà thôi. Hắn tinh chuẩn biểu tình khống chế, làm hắn tựa như thật thừa nhận thống khổ như vậy đồng dạng. Hoảng sợ, giấy rùa, kêu cứu, phản kháng, Phương Nghi Xuân con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Nguyên gia mặt, chẳng biết tại sao, trong hoảng hốt, bị hại lái xe mặt trong mắt hắn đúng là cùng Nguyên gia trùng điệp, như là lái xe vong hồn phụ thân chỉ chứng đồng dạng. Trong đêm đó đặc thù tình cảnh hạ, lái xe biểu tình tất nhiên sẽ trở thành Phương Nghi Xuân tâm miêu. Mà Nguyên gia lúc này chính là lợi dụng cái này tâm miêu, nhất cử đánh tan Phương Nghi Xuân sau cùng tâm lý phòng tuyến. Tại cuối cùng, Nguyên gia bính rót chén tử, nước xoạt một tiếng tung xuống, hất tới Phương Nghi Xuân trên quần áo, theo bên cạnh bàn tí tách rớt xuống đất bản bên trên. Ẩm ướt lộc cảm giác lạnh như băng nháy mắt bên trong càn quét Phương Nghi Xuân toàn thân. Hắn mãnh liệt run rẩy một chút, như là không khí bị rút khô đồng dạng, lỗ mũi phồng lớn, cổ nổi gân xanh, cực độ khó khăn hô hấp lấy. Hắn tinh thần đã hoảng hốt, nhưng trong miệng vụn vặt lẩm bẩm, ta không muốn giết ngươi, là ngươi trước chế giễu ta, đáng đời ngươi, chấm ngoặc kép. Số 5 đêm đó, Phương Nghi Xuân mang theo song nhận dao găm trên đường lắc lư. Bởi vì trên người gánh vác nợ nần, mà hắn lại thời gian dài không có công tác, căn bản vô lực hoàn lại. Ngày hôm đó ngày mưa dầm khí hạ, tư tưởng có chút cực đoan đứng lên. Hắn nghĩ đến đoạt ít tiền coi như xong, lên một chiếc xe taxi về sau, lái xe thực hay nói, hoặc là nói dài dòng. Nghe được hắn muốn đi chỗ thật xa, vẻ mặt bất mãn phải thêm tiền. Sau đó lại giải được Phương Nghi Xuân trước mắt trạng thái. Lời nói bên trong liền nhiều một chút theo Phương Nghi Xuân là trào phúng, ý vị. Phương Nghi Xuân động sát tâm. Tại ăn cướp áp dụng quá trình bên trong, hắn tâm tình khẩn trương cao độ. Đối phương lại tuyên bố muốn báo án, liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp đem người đâm chết. Giết người lúc sau, tại trong mưa, hắn ngược lại tỉnh táo lại, cẩn thận xử lý hiện trường vụ án, còn tàn nhẫn tại lái xe trái tim bổ một đao. Trước kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn không thiếu làm qua, nhưng nhiều lắm thì trộm vặt móc túi, như vậy đem một người sống sờ sờ sát hại, cũng là lần đầu tiên. Phương Nghi Xuân Hải lo sự tình bại lộ, Tào Thải Tĩnh đêm đó thấy không sai. Lúc ấy Phương Nghi Xuân thấy được nàng lúc, cũng tương tự động sát tâm, hắn không dám đem gây án hung khí tùy tiện vứt bỏ. Mãi cho đến ngày thứ hai, mới lén lén lút lút đem đóng gói lên tảng đá cùng quần áo dao găm cùng nhau, vứt xuống gần đây dòng suối nhỏ bên trong. Nhìn thấy Phương Nghi Xuân trạng thái này, Nguyên gia cũng là thở dài một hơi. Trên cơ bản đến nơi này, này chàng thanh tỉnh thôi miên liền coi như là thành công. Nguyên gia tiếp tục dẫn đạo Phương Nghi Xuân, ngươi không giấu được, ngươi làm tất cả mọi chuyện đều sẽ có người biết. Ngươi tàng đao địa phương thật an toàn sao? Phương Nghi Xuân hiện tại ở vào ý thức hỗn loạn trạng thái. Hắn mặc dù mắt trợn tròn, nhưng trước mắt ảnh tượng lại là mơ hồ. Hắn ý thức còn dừng lại tại đêm đó. Nguyên gia nói càng giống là chính hắn nội tâm thanh âm tại đầu bên trong vang lên. Bởi vì Nguyên gia tinh chuẩn hoàn nguyên đêm đó vụ án phát sinh tràng cảnh, càng làm cho Phương Nghi Xuân vững tin, giấu không được, cái này tâm lý ám chỉ. An toàn, tuyệt đối an toàn, ngươi giấu đi đâu rồi? Thanh Tuyền khê, an toàn sao? Tại vị trí nào? Thanh Tuyền cầu gỗ gần đây, ta để ở trong túi sách, còn trang rất nhiều tảng đá, đao cùng quần áo sẽ vĩnh viễn chìm trong nước. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối an toàn. Ngoặc kép, thẩm vấn kết thúc, dùng 40 phút không đến thời gian. Nguyên gia hỏi ra cơ hồ hết thảy tin tức. Đương nhiên, loại này trạng thái hạ khai phạm tội sự thật là không có pháp luật hiệu lực. Nhưng mấu chốt nhất, vật chứng, manh mối tìm được. Sử dụng này chàng thôi miên nắm giữ tư liệu. Ở phía sau chính thức thẩm vấn Phương Nghi Xuân, cũng có thể tạo được trợ giúp thật lớn. La Tiền không có trì hoãn. Kết thúc thẩm vấn lúc sau, liền lập tức dẫn người tới Thanh Tuyền Khê tiến hành vớt. Thanh Tuyền Khê là một dòng suối nhỏ, dòng nước thực chậm, mấu chốt là Phương Nghi Xuân đúng là trong túi sách lấp rất nhiều tảng đá. Hắn sợ vật chứng trồi lên, lại không nghĩ rằng vừa vặn đẩy ra chính mình chân. Túi sách chuyển vị lượng cũng không lớn, rất dễ dàng liền vớt ra tới. Chứng cứ liên tạo thành bế vòng, tài xế xe taxi bị hại một án tra ra manh mối. Tâm lý phòng ngự bị hoàn toàn đánh, Phương Nghi Xuân cũng đối với mình phạm tội sự thật thú nhận. Không kiêng nể, toàn bộ vụ án kéo dài chừng 10 ngày thời gian. Vô luận là theo phá án độ khó tới nói, vẫn là theo phá án độ chính xác tới nói, trận này trận, cuối cùng là đánh đẹp. Địa phương truyền thông tranh nhau đưa tin, này khoảng thời gian bên trong, bởi vì vụ án lên men, tăng thêm tài xế xe taxi cái quần thể này mẫn cảm tính. Cơ hồ nhân dân cả nước đều biết cái này đại tin tức. Có khuếch đại sự thật, có đào sâu mâu thuẫn, có các giới lời bình tán thưởng, công lao nha, tự nhiên theo trên hướng xuống hàng. La Tiền cùng Nguyên gia cũng là không tranh những này. Bất quá La Tiền nghề nghiệp lý lịch thượng ngược lại là thêm đặc sắc một đoạn. Nguyên gia cũng toại nguyện bắt được 10 vạn nguyên tiền thưởng. Còn có một mặt cục thành phố đưa cờ thưởng, khen ngợi cùng với khẳng định hắn dùng chính mình học thức vì xã hội yên ổn làm ra cống hiến. Nhưng là Nguyên gia không nghĩ tới chính là phía trên cố ý đẩy hắn ra tới, chủ động hướng truyền thông khẳng định Nguyên gia đối với cái này vụ án sự giúp đỡ to lớn. Thứ nhất là vì đám dân thành thị dựng nên tốt đẹp hình tượng điển hình. Thứ hai cũng là cho phần tử phạm tội nhóm một cái tỉnh táo. Phá án biện pháp so người nghĩ đến nhiều. Kết quả là, tại truyền thông đưa tin hạ, Nguyên gia liền có chút bị thần hóa, thổi đến cùng Sherlock Holmes tựa như. Hết lần này tới lần khác bởi vì Nguyên gia tướng mạo soái khí. Chẳng những có loại này làm nữ hài tử thét lên siêu cao chỉ số thông minh cùng nhan giá trị, sẽ còn thần hồ kỳ thần thôi miên. Này một đợt công ích thần tượng tạo nên đến tương đương thành công. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Nguyên gia liền hỏa đến rối tinh rối mù. Vì sao? Bởi vì này, công ích thần tượng, còn có lưu lượng thần tượng, ưu điểm a. Người tiểu thịt tươi có thể phá án sao? Nguyên gia có thể, người có thể phá án có tiểu thịt tươi đẹp trai không? Nguyên gia có, tại cái này lưu lượng chính là hoàng kim thời đại, Nguyên gia những ngày này thậm chí nhận được không ít thương nghiệp biểu diễn mời. Còn có các đại báo xã ước bàn thảo phỏng vấn. Tiếp tục này đợt chủ lưu truyền thông tuyên truyền, Nguyên gia thường ngày phòng phát sóng trực tiếp cũng bạo phát hỏa. Vô luận là chú ý phấn ti số vẫn là online quan khán nhân số, thẳng bước một tuyến võng hồng. Đấu chim trực tiếp bình đài cũng không có nhàn rỗi. Lập tức trọng yếu nhất chính là lưu lại cái này kim ngật đáp. Trước kia bình thường trực tiếp hợp đồng nhất định phải sửa đổi. Bình thường lên lớp liền càng không cần phải nói. Mỗi lớp đều là bạo mãn. Thậm chí có không ít học sinh tại hành lang cách thủy tinh chụp lén. Phòng giáo vụ lão sư còn phải vội vàng đến đuổi người. Nguyên gia có chút mộng. Ta liền muốn kiếm cái 10 vạn khối tiền mà thôi. như thế nào thành công ích thần tưởng. Nha, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị đi. Ha ha, liền tiêu đề đều kỳ kỳ quái quái. Hình sự trinh sát liền đến này đi. Viết thật lao lực, gần nhất bản chương nói không được xem. Cũng không biết tình huống gì. Truy đặt trước ngã xuống 1000 QAQ. Ai, bất quá cũng dễ dàng. Không cần vì trở thành tích xoắn suýt. Vò đã mẻ không sợ sứt. Có thể nhiều nếm thử một số khác biệt cách viết. Cám tạ vẫn luôn duy trì các bạn đọc rồi tương đương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?